Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594 này cá tiệc bức rất lớn. Không phải không được, mà là ngươi thật sự không được. Nhìn một cái ngươi làm cho, liền biết đào thổ, còn muốn nhìn trong đất có hay không tôm cua. Ai ai nơi này có một con, nơi này, doanh chính. Người đem nó chụp đã chết, trên bờ cát rất nhiều người đều kinh tủng đến nhìn bị tần hoàng. Nhất sủng ái công tử chính giống ở sạn phân giống nhau ra sức đào cát đất. Một bên đại ly liều mạng bẩn thỉu bờ sông thượng. Vân đoan tiết chậm rãi cười. Phía trước người khác nói công tử chính đối đại ly có tình yêu nam nữ. Ta còn chưa tin, hiện tại xem ra. Này không phải có tình yêu nam nữ. Mà là muốn ở rể a, Vân Đoan Tiết như thế chi mỹ. Nàng cười thời điểm, càng là mỹ đến làm nhân tâm say. Nhưng là hết thảy đều so không được bờ cát bên kia một màn hấp dẫn người, chỉ vì đương sự thân phận. Lại treo lên một cái vốn là đề tài tính thập phần phong phú đại ly. Tự nhiên kíp nổ trong mắt, ở rể. Diệp Tử Thanh trong mắt chợt tắt ám quang. Nhàn nhạt nói. Ở rể cũng không được, nhà ta biểu muội là như vậy hảo thượng thủ. Trái lại, danh chính người này quá phức tạp, đưa tới cửa càng phiền toái, mà cách đó không xa. Công tử Phù Tô nhìn phía trước một màn, như suy tư gì, bên người, một người đứng, cũng nhìn tới rồi phía trước cảnh tượng, trầm mặc một hồi, đó là hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói, nếu là công tử chính coi trọng đại ly. Này đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Nếu là thật thích, vậy không còn gì tốt hơn, vô luận là thân phận vẫn là bối cảnh. Một khi công tử chính coi trọng đại ly, chỉ cần dẫn tới mặt bàn thượng, tất nhiên khiến cho triều dã phản cảm. Rốt cuộc đại ly thân phận quá thấp, không có bất luận cái gì chính trị ý nghĩa, thậm chí sẽ ảnh hưởng lớn tần thống nhất Nam Lâm bố trí. Tạo thành không tốt ảnh hưởng, cũng làm tần hoàng chú ý tới. Lấy tần hoàng tính cách, tất nhiên đối công tử chính bất mãn, cũng sẽ xuống tay diệt trừ đại ly, này đối với bọn họ có thập phần đại chỗ tốt, bất quá công tử Phù. Tô nghe được lời này, lại là nhướng mày, nhàn nhạt nói, người đều có thể nghĩ đến, hắn sẽ không thể tưởng được, nếu hắn có thể nghĩ đến, còn có thể như thế bình tĩnh tự nhiên đến cho người khác xem. Đã nói lên hết thảy không phải biểu hiện giả dối. Chính là hắn đã chuẩn bị tốt ứng đối phương pháp, cũng hoặc là bị hảo bẫy dập công tử chính. Chưa bao giờ là như vậy dễ đối phó người, nghe được phía sau đại ly cùng danh chính hy tiếu nộ mạ. Thanh Thiên Sơn Mộ Tiết giờ phút này đã quay đầu. Thấy được một bộ như vậy từ đại ly, lại nhìn xem danh chính, lại nhìn hai người hỗ động yên lặng rũ mắt nàng biểu tình nhàn nhạt. Quay đầu lại, nhìn thủy vực, buồn bã nói. Đại ly, nếu chính công tử nguyện ý đại lao, người khiến cho hắn lộng đi, người tới câu cá. Đại ly lập tức dừng ác độc công kích hình thức, liền phải chạy tới lấy cần câu, cái này danh chính cảm thấy khó chịu. Bởi vì phía trước bị đại ly đấu võ mồm công kích mấy cái qua lại. Đó là bực, Triều Thiên Sơn Mộ Tiết nói, nếu đã tìm ra này đó con cua cùng tôm, trực tiếp làm ra ăn thì tốt rồi. Hà tất lại câu cá. Đại ly đã dẫm tới rồi sóng nước bên này. Một bên xoay người đối thẳng nhãi này nói. Ngươi nhìn một cái những cái đó con cua cùng tôm đều có mấy lượng thịt sẽ biết. Mỗi một con đều đỉnh tầng tầng lớp lớp xác phao 4/5 nước huyết. Cuối cùng chỉ bọc 0.12 thịt. Nếu chúng ta mỗi người muốn ăn một cân thịt. Như vậy mỗi người đều phải ít nhất chảo 320 chỉ. Dựa theo mỗi sạn tam hạ mới có thể bắt được một con xác suất. Như vậy muốn thỏa mãn một người một cân sức ăn, ít nhất yêu cầu sạn thổ 960 thứ, chẳng sợ mỗi một lần đều tiêu hao ít nhất lực lượng. Như vậy ở ngươi còn không có ăn đến một cân thịt, ngươi cũng đã hư thoát vô lực, ngã xuống đất, bỏ hố, một ngủ không dậy nổi, ở về thuận miệng giống nhau thống kê quá như vậy số liệu sau. Người nào đó còn mặt mày thượng kiêu, đảo qua danh chính bụng, lạnh đến cười, huống chi lấy ngươi như vậy ăn uống, loại này bỏ hố tốc độ sẽ trước tiên ít nhất 100 lần. miệng lưỡi sắc bén, người đầu óc phần lớn xoay chuyển mau. Cũng là thông minh, mà loại này miệng so người bình thường đầu óc đều mau. Hơn nữa, điều trị rõ ràng nữ nhân là biến thái, mà ở tự mình biến thái thời điểm còn không quên khắc sâu khinh thường công kích đối phương nữ nhân. Là phát rồ, hoàng hai người cùng phụ cận người nghe được buồn cười, cái này đại ly a, phun tào lên. Không người địch, doanh chính ăn mệt đến chừng mắt trên mặt đất một con cua. Đậu má, hai tay trưởng lớn nhỏ con cua. Thế nhưng liền như vậy một chút thịt. Không có khả năng đi, sau đó thằng nhãi này dùng sẻng chụp chết một con cua. Quả nhiên nhìn đến chỉ có máu loãng chảy xuôi ra tới. Thịt, chỉ có một chút điểm, thật đúng là chỉ có một chút thịt a, doanh chính thật đúng là không biết nói. Cái gì cho phải, đại ly cũng rất là phun táo. Kỳ sơn quán người nhưng thật ra dụng tâm lương khổ. Còn riêng làm ra này phao bọt nước đến bệnh phù con cua gì đó. Như thế nào liền không lộng điểm con run đâu. Ít nhất nhân ra không xác. Có thể trực tiếp ăn a, ta thế toàn bộ khảo hạch giả cảm tạ ngươi cả nhà. Bất quá phun tào về phun táo. Đại ly vẫn là thực vui sướng đến chạy hướng thủy biên. Bởi vì trên đùi lây dính không ít cát đất. Đó là dùng cẳng chân ở nước gợn đánh úp lại thời điểm phủi đi vài hạ. Một bên khom lưng phất đi trên đùi bùn sa, kỳ thật cũng chính là ở thủy biên rửa chân, thực bình. Thường sự tình, ở phía trước lúc sau, hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy rất làm người mơ màng, có lẽ nữ nhân này liền có như vậy bản lĩnh. Dễ như trở bàn tay là có thể trêu chọc người, doanh chính bỗng nhiên tưởng. Nữ nhân này thường ngày lão nói chính mình xinh đẹp, cũng không phải thuần túy xú mỹ, thiên sơn mộ tiết một bên mục. Cũng suy nghĩ, giống như không nên làm nàng đi đào con run tới, có chút hối hận, lộng sạch sẽ trên chân bùn sa. Thằng nhãi này bay nhanh cầm lấy cần câu, đem một con bàn tay đại tám chân tôm mặc ở câu thượng. Vung cá tuyến, tùy tay vứt ra 100 mét xa, này trọng lực quá sắc bén, bằng không bình thường dưới. Tình huống, vứt ra 1 vạn mễ cũng không phải vấn đề, mà tốt nhất khoảng cách là 500 mễ ở ngoài. Nơi đó bầy cá mới nhiều nhất, nhưng là nơi này vứt ra 500 mễ người không nhiều ít cái, đại ly cùng. Thiên sơn mộ tiết hai người hiển nhiên là vô cùng lười biếng. Bởi vì đều có như vậy một ý niệm ta ném đến xa. Chờ hạ cá thượng câu. Không phải cũng muốn kéo đến xa. Vẫn là tính, 100 mét. Không sai biệt lắm vừa vặn tốt, vứt ra cá tiến lúc sau. Thằng nhãi này đó là điều chỉnh tốt khoảng cách cùng mồi câu. Câu cá kỹ thuật vẫn là thật xinh đẹp. Ai làm đã từng 500 năm năm tháng làm một cái quỷ hút máu không thể không tìm kiếm các loại tiêu. Khiển phương thức đâu, câu cá. Đó là trong đó một loại, một chuẩn bị cho tốt. Thằng nhãi này liền vững như Thái Sơn đến ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên. Một bên chờ cá thượng câu, các ngươi câu nhiều ít điều. Hai người đều rất cao thâm khó lường đến cười cười, đại ly hồ nghi. Xoay đầu đi xem hai người bên cạnh đại hình thùng nước. Sau đó, không, trống không, đại ly rối rắm, sự thật chứng minh. Xinh đẹp người chưa chắc liền có ưu đãi. Này hai cái phong cách độc lập đại mỹ nhân ở ngồi lão đại một lúc sau. Thế nhưng không có một con cá thượng câu, đậu má. Như ngươi chứng kiến, hoàng mỉm cười, vừa mới nhìn các ngươi hai cái tiêu hao mồi câu rất nhanh a. Như thế nào liền? Như vậy mồi câu đâu? Thiên sơn mộ tuyết nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói. Tự nhiên là bị cá ăn. Tỷ tỷ ngươi không thể như vậy đạp hư ta lao động thành quả đi. Đại ly biểu tình thực u buồn. Thiên sơn mộ tuyết như cũ bình tĩnh. Nếu ngươi đều đào nhiều như vậy. Nếu là không tiêu hao rớt. Không phải càng đáng tiếc. Ngươi lại đây. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Yên tâm. Vô luận câu hoặc là không câu. Ăn ngươi mồi câu cá đều ở nơi đó. Sẽ không không ở thiên sơn mộ tiết càng thêm cao thâm khó đoán đến nói. Đại ly rất muốn đem tâm. Can tì phổi thận đều nhổ ra cấp cái này bình tĩnh nữ thần xem. Bất quá ngẫm lại đối với này trương xinh đẹp mặt thật sự phun không ra nước miếng. Chỉ phải từ bỏ nhìn các ngươi hai cái này nhân phẩm. Ta tới. Thiên sơn mộ tiết hai người không tỏ ý kiến. Lường trước cái này vừa ra khỏi cửa liền rất có khả năng bị người trùm bao tải đánh vựng uy tam lộc. Mỗi người phẩm tuyệt đối là số âm tới rồi cực hạn. Sao có thể câu thượng cá, kỳ thật này một loạt qua đi ít nhất mấy chục hơn trăm người câu cá. Có thể câu thượng cá người tựa hồ cực nhỏ. Cho nên các nàng mới như vậy bình tĩnh, có đối lập mới có bi kịch sao? Đại gia cùng nhau bi kịch mới cân bằng sao, bất quá. Nhân phẩm số âm người tựa hồ có cái đặc điểm, đại ly vừa lên tràng. Mẹ nó cá liền thượng câu. Cá, lơ là động, khẳng định là cá. Xem cá tuyến đều bị kéo thẳng. Đại ly vạn phần kích động. Sau đó thiên sơn mộ tuyết đều hoàng đều yên lặng vô ngữ. Hoàng nhắc nhở, là bên cạnh bọn họ cá thượng câu. Người kích động như vậy làm chi? Ngạch, đại ly lúc này mới phản ứng lại đây. Lại nhìn đến bên cạnh câu cá người chính là nhận thức. Liên thành tiểu hùng cùng kia liên thành xỉu. Hai huynh muội hảo không kích động, kia tiểu hùng túm cần câu. Trong miệng nói không lựa lời. Cá câu ta, cá thượng câu, cá thượng ta, ca, thật lớn, thật lớn, thật sự thật lớn. Này lớn giọng kêu, bao nhiêu người biểu tình dối dám, bao nhiêu người ghen ghét hâm mộ hận đến trợn trắng mắt. Đại, cá lớn, đậu má, thật đúng là cá lớn. Liên thành tiểu hùng triều đại ly khoe khoang. Đại ly, ta câu thượng cá lớn nga. Đại ly ha hả cười. Tới một câu, đúng không? Cẩn thận một chút không cần bị cá lớn lôi đi ha, ngươi phóng, lời nói còn chưa nói xong. Liên thành tiểu hùng toàn bộ bị túm bay đi ra ngoài. Trực tiếp bị kéo vào trong nước, đại ly. Nếu nàng hiện tại vỗ tay, có thể hay không bị liên thành ra người về sau loạn côn đánh chết. Bất quá một màn này, nhưng đem liên thành xỉu sợ tới mức, cũng đem phụ cận cùng bờ cát bên cạnh rất nhiều người đều dọa tới rồi. Lúc đó, hảo chút tu vi không lầm người nhảy vào trong nước, túm người cùng cần câu, dùng sức, thảo, này cá tuyệt bức rất lớn a, tuyệt đối, đại gia giúp đỡ, lộng đi lên lớn như vậy một con cá. Nhiều ít cũng có thể phân một ly canh a, vì thế. Nguyên lai còn tính bình tĩnh một loạt câu cá khách, trực tiếp rối loạn, tảng lớn người xông tới, tiếng nước rầm rầm, sức kéo tái dường như thật náo nhiệt tửu quán phía trước. Ngọc Ly cùng mấy cái cao tầng đều thấy được một màn này, a, thật náo nhiệt a, một đám đều rất có sức sống sao, lại đói hai ngày cũng không có việc gì a. Hết chương.